One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 05, Bạch Viêm vs Tiểu Bất Điểm. Vài ngày sau, một chỗ trong sơn động truyền đến nổ vang. Tiểu Bất Điểm toàn thân tử khí bốc hơi, vỡ vụn núi đá, mang theo khí thế kinh khủng cất bước mà ra. Lập tức cả kinh chim thú tứ tán, núi lâm phàm hỗn loạn tưng bừng. Oanh, dưới chân giẫm một cái, Tiểu Bất Điểm như là chim bằng dương cánh, nhanh chóng hướng xe vua phương hướng tới gần, tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Tiểu Bất Điểm hạ xuống mặt đất, nhìn về phía bình tĩnh tựa ở dưới một cây đại thụ Bạch Viêm, toét ra đầy miệng răng trắng. Ngươi đã như vậy có thể ăn, thực lực cũng nhất định rất mạnh, chúng ta tới đánh một trận thế nào? Người nào thua coi như tiểu đệ. Bạch Viêm khóe miệng hơi quất, có thể ăn cùng thực lực cường có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Bất quá, đã Tiểu Bất Điểm chủ động muốn làm hắn tiểu đệ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã như vậy, vậy ngươi cái này tiểu đệ, ta liền tiếp thu. Bạch Viêm ngồi dậy, cất bước hướng về phía trước. Ai là tiểu đệ, còn chưa nhất định đâu. Tiểu đệ, gọi tiếng đại ca tới nghe một chút. Ngoặc kép, toan nghê bảo thuật. Tiểu Bất Điểm không cam lòng yếu thế, một trường vỗ ra, phù văn đầy trời, màu vàng thiểm điện đôm đốp rung động, hướng về Bạch Viêm đè xuống. Linh tộc phù văn bí lực, Bạch Viêm quanh thân ngân huy lấp lóe, đấm ra một quyền, cuồn cuộn bạc sóng nghiêng mà ra, uy thế dọa người. Trong lúc nhất thời, điện quang cùng ngân mang xen lẫn, thiên địa một mảnh hừng hực quang mang bộc phát. Tiểu Bất Điểm một cái nghiêng người, né qua trọng yếu bộ vị, bả vai hơi lõm xuống, xuất hiện vết rách, chảy ra máu. Bạch Viêm trên thân cũng là trận trận cháy đen, không có chiếm được tốt. Lại đến, Bạch Viêm bị bốc lên một tia chiến ý, trong tay ngân mang phun ra nuốt vào, hướng về Tiểu Bất Điểm đánh ra mà đi. Bạc sóng cuồn cuộn, mang theo kinh thiên chi thế. Còn tưởng rằng tiểu tử kia sẽ chỉ dựa vào những cái kia vô ảnh vô hình quỷ dị đồ vật giết người, không nghĩ tới bản thân hắn chiến lực cũng như thế cường hãn. Cái này là linh tộc bí thuật a, vài ngày trước mới cho thấy linh tộc vương tộc đều không nhất định có thể có phụ trợ ngộ đạo năng lực, hiện tại lại sử dụng ra linh tộc bí thuật. Tiểu tử này cùng linh tộc quan hệ thế nào? Xe vua bên cạnh, nhân tộc các thiên tài xì xào bàn tán. Tiểu Bất Điểm mặt sắc mặt ngưng trọng, toàn thân điện mang càng tăng lên, kim sắc thiểm điện tứ tán bay múa, đem chung quanh rừng cây núi đá đánh chúng vỡ nát. Hai người thân hình di chuyển nhanh chóng, bạc sóng lớn đào, thiểm điện bùng lên, mấy vạn cân cự thạch bị đánh chúng vỡ nát. Quang mang lóa mắt, đâm vào người mở mắt không ra. Một chút tu vi thấp thiên tài, căn bản là thấy không rõ hai người giao thủ tình huống, chỉ có thể ở một bên mê võng làm nhìn xem. Bạch Viêm dưới chân giẫm một cái, liệt sơn băng, đại địa rung động, núi đá lăn xuống, ầm ầm, vô số vạn cân cự thạch lăn xuống mà xuống, làm cho người đáp ứng không xuể. Đại địa vỡ ra mấy đạo khe hở, như muốn đem người thôn phệ. Lúc này, liền xem như thấy không rõ hai người giao thủ những thiên tài kia, cũng đều biết chiêu này uy lực không tầm thường. Cái này chiến lực, có thể cùng những cái kia thái cổ di chủng bên trong vương tộc so sánh đi. Quá kinh người, nếu là đổi lại người ta, chỉ sợ nửa chiêu cũng không tiếp nổi a. Hỏa Linh Nhi lúc này đã ngộ đạo kết thúc, tự giác thực lực đại tiến, thế nhưng là nhìn thấy Bạch Viêm một chiêu này uy lực, nhưng như cũ hoảng sợ vô cùng. Cái này cường hãn chiến lực, so với nàng cũng không hề yếu. Tiểu Bất Điểm đứng không vững, hai chân đột nhiên đạp mạnh, hai tay khẽ nâng, giống như đại bàng dương cánh, lăng không hư lập, duỗi lật tay một cái. một mặt đan sen vô số phù văn trắng muốt cổ kính xuất hiện, bắn ra một đạo chướng mắt bạch mang, hướng về Bạch Viêm chiếu xạ mà đến. Linh tộc đồng thuật, Bạch Viêm hai mắt bỗng nhiên hóa thành ngân sắc, ngân mang trong vát, đồng dạng bắn ra một đạo ngân quang, khó khăn lắm triệt tiêu mất cái kia đạo bạch mang. Đã ngươi vận dụng vũ khí, vậy ta cũng không khách khí. Ngoặc kép, rèn, Bạch Viêm tay phải hư nắm, lập tức vô số màu đen u linh hóa là màu đen hạt tròn. Sau đó xoay tròn, ngưng tụ, dần dần kéo duỗi, hóa thành một thanh hắc sắc cự kiếm, rơi vào Bạch Viêm trong lòng bàn tay. Kiếm quang sáng như tuyết, chiếu rọi ra một đạo phản quang, ánh kiếm phừng phực, lạnh thấu xương, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Viêm một kiếm vung ra, khí cơ khóa chặt Tiểu Bất Điểm, lập tức để cái sau như lâm đại địch, toàn nghề bảo kính bị xuất ra, nhưng sau đó lại bắn ngược mà quay về. Tiểu Bất Điểm nhìn xem bảo kính bên trên một đạo vết nứt nhỏ, đau lòng không thôi, ta bảo cụ, ô ô, chấm ngoặc kép, Tiểu Bất Điểm bi phẫn, xuất ra kim dao cốt tiễn, kim mang phun ra nuốt vào, giống như hai đầu cầu long tương giao, nghênh tiếp Bạch Viêm cự kiếm, tiếng leng keng bên tai không dứt, cự kiếm cùng bảo tiễn kịch liệt va chạm, cổ thụ chọc trời bị kéo đoạn, vạn cân cự thạch bị một kiếm cắt đứt, uy thế ngập trời, các ngươi nói, hai người này ai lợi hại hơn? Cái này khó mà nói, hùng hài tử chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới thiên kiêu. Cùng những cái kia vương tộc thiên kiêu so sánh cũng không hề yếu. Đại ma vương cùng hùng hài tử đối chiến tương xứng, còn từng chém giết qua thái cổ di chủng, đồng dạng không thể khinh thường. Đi theo Hỏa Linh Nhi nhân tộc các thiên tài xì xào bàn tán, không thể nào phân rõ hai người quen thắng quen yếu. Tiểu Bất Điểm đồng dạng chém giết thái cổ di chủng, mà lại là chúng ta tận mắt nhìn thấy, hẳn là sẽ so cái kia thanh tú thiếu niên càng mạnh a. Bổ Thiên các mấy tên thiên tài lại là có khuynh hướng Tiểu Bất Điểm chiến thắng. Bọn hắn về sau dễ vốn chưa từng nhìn thấy Bạch Viêm xuất thủ, lần nữa nổ vang một tiếng, quang mang dần dần tán đi, lộ ra thân hình của hai người. Tiểu Bất Điểm phần bụng bị cắt ra một đạo thật dài lỗ hồng, máu tươi chảy cuồn cuộn, mà Bạch Viêm thì là lông tóc không tổn hao gì, một mặt phong khinh vân đạm, thậm chí ngay cả trước đây lúc giao thủ bị Tiểu Bất Điểm bảo thuật oanh ra cháy đen, lúc này cũng không thấy chút nào. Sau cùng một lần kia, Bạch Viêm dùng ra thay thế. Lần này giao chiến kết quả, thắng bại đã sáng tỏ. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Bạch Viêm, tâm phục khẩu phục nói, ngươi ngay cả sinh vật hình người đều có thể ăn, xác thực lợi hại hơn ta. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, có đúng không? Vậy ta rửa mắt mà đợi, tìm tới thần linh mảnh vỡ về sau, hắn còn sẽ trở nên mạnh hơn, hắn còn có thể thôn phệ vạn vật tăng cường bản thân. Tiểu Bất Điểm muốn đuổi kịp hắn, đó là khó càng thêm khó. Về phần Tiểu Bất Điểm những cái kia đối với hắn ăn mạch nghiên cứu thảo luận, thì bị Bạch Viêm không nhìn thẳng, vậy mà đánh bại hùng hài tử. Nếu là hắn tiến vào hư thần giới, không biết có thể xếp hạng cái gì thứ tự, đó còn cần phải nói, khẳng định lại là quét ngang các đại ghi chép, đem một đám thiên kiêu nhau nhau bỏ lại đằng sau. May mắn hắn chưa đi đến hư thần giới, không phải lại sẽ khiến các tộc chấn động. Hỏa Linh Nhi nhìn xem Bạch Viêm, một đôi như thủy tinh đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn. Gia hỏa này cũng quá cường hãn a, thực lực này tuyệt đối không so ta yếu đi, thậm chí nếu là giao thủ, ta không nhất định có thể đánh được hắn. Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp liên tục nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt toát ra mãnh liệt chiến ý. Vô ngần bên trên bình nguyên, cỏ dại chừng cao cỡ nửa người, sói chu trận trận, trống trải hoang vu vô cùng. Hắc hắc, lão đại, đã ngươi trở thành lão đại của ta, vậy liền trông nom một cái ta cái này tiểu đệ thôi. Ngươi cái kia có thể giúp người ta ngộ đạo năng lực, cho ta đến mấy cái. Trên đường đi, tiểu bất điểm liền vây quanh Bạch Viêm chuyển, muốn để hắn dùng nhiều mấy lần cái kia phụ trợ ngộ đạo kỹ năng. Ngay từ đầu để tiểu bất điểm gọi lão đại, hắn là đủ kiểu không muốn. Bất quá tại Bạch Viêm đối với hắn dùng một lần linh tộc phụ trợ ngộ đạo kỹ năng về sau, tiểu bất điểm mở miệng một tiếng lão đại, vô cùng thuận miệng, không có chút nào không thích ứng. Tiểu bất điểm vẫn là rất coi trọng chữ tín. Đã chiến bại, vậy liền có chơi có chịu. Ngay từ đầu cũng chỉ là có chút không mở miệng được mà thôi. Từ khi đạt được chỗ tốt về sau, tiểu bất điểm cũng liền tự nhiên rất nhiều. Dù sao tiếng kêu lão đại cũng sẽ không ít khối thịt. Đã có thể được đến thực tế chỗ tốt, lại không tổn hại tôn nghiêm, cớ sao mà không làm đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.